Bán tiên, chương 291, cần chữ. Góc truyện audio.com. Giật ra bao trùm thảm thực vật, mới phát hiện có thể thấy tàn phá kiến trúc chẳng qua là hoàn chỉnh cung điện một phần nhỏ. Hùng vĩ cung điện bởi vì năm tháng dài đằng đẵng, đại bộ phận đã sụp đổ. Cung điện chủ thể kết cấu là bạch ngọc, nhưng tòa kiến trúc này vài ngàn năm trước chân chính dung mạo đã vô pháp nhìn thấy. Bị tuế nguyệt nghiền thành phế tích. Mặc dù như thế, y nguyên ngăn cản không được tam phương thế lực khai quật phế tích nhiệt tình. Rõ ràng, này tòa cung điện khi còn sống quy mô khẳng định không phải người bình thường chỗ ở, nhất là bọn hắn tại cung điện chính đại chỗ cửa. Lật ra đạp nát tấm biển, đem hắn chắp vá sau khi ra ngoài. Mơ hồ là, vân cung, nhị chữ. Tấm biển không thể nghi ngờ đã chứng minh này tòa cung điện liền là tiên nhân đã từng nơi ở, thử hỏi một đám người làm sao có thể không hưng phấn. Đều hy vọng có thể tìm tới tiên nhân di vật. Liền Long Hành Vân, Tần Quyết cùng Thôi Du cũng đều gia nhập khai quật đội ngũ. Phong phạm gì cùng cái gì hình ảnh cũng không cần. Chỉ lo không ngừng đào móc tìm kiếm. Thiên Vũ, Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá thì đứng ở chỗ cao nhìn xem. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm phía dưới người cử động. Dần dần, ba người hưng phấn cảm xúc ổn định lại về sau. Cũng dần dần đã nhận ra không đúng. Hướng Lan Huyên tầm mắt tại hiện trường bận rộn trong đám người quét mắt nhiều lần về sau. Hỏi, A Sĩ Hành ba người bọn hắn đi đâu rồi? Thiên Vũ cùng Mông Phá khẽ giật mình, chợt cũng tầm mắt tìm tòi một lần, phát hiện không có. Lúc này, Mông Phá phương như có điều suy nghĩ nói, chúng ta vội vàng hướng này chạy, tựa hồ đem hắn ném ra không có quản. Thiên Vũ cùng Hướng Lan Huyên nhìn nhau im lặng, giống như đích thật là như thế. Đang lúc này, ba người lại phát giác được động tĩnh, lần lượt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy núi duyên hạ chậm rãi đi tới ba người. Không là người khác, chính là Dữ Khánh ba người. Phía sau cùng lại toát ra Liễu Phiêu Phiêu. Vậy mà chủ động trở về rồi. Tam phương đầu lĩnh có phần ngoài ý muốn. Thiên Vũ lúc này vẫy chào ra hiệu một thoáng. Liễu Phiêu Phiêu lập tức chạy tới hắn trước mặt hành lễ. Thiên Vũ hỏi nàng, các ngươi chậm rãi tại đằng sau là chuyện gì xảy ra? Liễu Phiêu Phiêu lúc này bẩm báo, hồi tam động chủ, đại gia đột nhiên hướng bên này chen chúc tới, ta vốn cũng nghĩ theo tới, lại phát hiện đại gia nắm ba người bọn hắn cho ném ra mặc kệ. Thuộc hạ cảm thấy ba người này vẫn là phải xem lấy, muốn nhúng tay vào ở ba người bọn hắn, đem bọn hắn một đường cho áp đưa tới. Nghe thấy lời ấy, vô luận là Thiên Vũ vẫn là Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá đều khẽ vuốt cằm, đối Liễu Phiêu Phiêu biểu hiện tương đối hài lòng. Việc này bọn hắn cũng cảm thấy đúng là chính mình sơ sót, nhất thời xúc động lại quên còn có A Sĩ Hành ba người bọn hắn. Liễu Phiêu Phiêu không khác kịp thời giúp bọn hắn chặn lại lỗ hổng. Liễu Phiêu Phiêu thuyết pháp này vừa ra, không ai sẽ nghĩ tới là Dữ Khánh ba người chủ động phải trở về. Đây cũng là Dữ Khánh ý tứ. Dữ Khánh cảm thấy bốn người cùng một chỗ trở về dễ dàng rước lấy hoài nghi. Cũng cho rằng ngược lại tả hữu đều quyết định muốn trở về. Không thể trở về đi quá tiện nghi. Cuối cùng quyết định vẫn là đến moi điểm chỗ tốt mới được. Dứt khoát tiện nghi Liễu Phiêu Phiêu tốt. Quảng cáo, có như vậy điểm tặc không đi không ý tứ. Lý do cũng đơn giản. Tiếp xuống nhưng là muốn tại Tiểu Vân Gian ngốc gần thời gian một năm. Bọn hắn sư huynh đệ ba cái tại đây bên trong thật chính là không chỗ nương tựa. Liễu Phiêu Phiêu càng đến trọng dụng, đối trợ giúp của bọn hắn mới có thể càng lớn. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe xong rất tán thành, cũng cảm thấy nên như thế. Liễu Phiêu Phiêu thoạt đầu còn có chút khinh thường. Minh Ngộ về sau cũng là chấp nhận đi chiếm ba người tiện nghi. Thế là mới có một màn này. Cũng bởi vậy, Thiên Vũ nhịn không được trên dưới nhiều quan sát một chút Liễu Phiêu Phiêu. Có cảm thấy ngoài ý muốn ý vị. Lúc trước hắn chẳng qua là coi Liễu Phiêu Phiêu là làm một cái tìm đến nhận thức người. Cũng không có coi ra gì. Cho tới giờ khắc này mới có như vậy điểm nhìn với con mắt khác cảm giác. Thiên Lưu Sơn một đám người, bao quát hắn ở bên trong, đều bị tiên gia di bảo cho làm đầu óc choáng váng. Vội vã tranh nhau chạy tới. Khác hai nhà sao lại không phải như thế? Ngược lại là duy chỉ có như thế cái nữ yêu so tất cả mọi người bình tĩnh. Không có hám lợi đen lòng. Khó được xác thực khó được. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn hơi nhíu mày. Mà Dữ Khánh ba người lúc này thấy được phế tích bên trong đào móc tình cảnh cũng có chút ý động. Người đều có một loại giống nhau tự tin. Một phần vạn chính mình có thể tìm tới bảo bối đâu. Dục dịch sau một lúc, Dữ Khánh cuối cùng nhịn không được cất bước hướng phế tích đi đi. Hắn hai vị sư huynh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt quét qua. Lúc này quát, dừng lại. Sư huynh đệ ba người nhìn lại. Phát hiện đúng là nói với bọn họ mới dừng lại. Thiên Vũ lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Dữ Khánh cười khan nói. Nhiều hai tay nhiều cái trợ lực. Ba người chúng ta làm nhìn xem ngượng ngùng. Nguyện ra sức châu ngựa. Hướng Lan Huyên lên tiếng. Ta nói Thám Hoa Lang. Ngươi dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tài tử. Có thể viết ra Lo Nước Thương Dân Tử Phú. Nói chuyện có thể hay không đừng như thế nịnh nọt. Nghe thật sự là để cho người ta ngán. Ác tâm, Dữ Khánh im lặng, thiên hạ đệ nhất tài tử làm sao vậy? Liền nói hai câu mềm lời cũng không được sao? Một bên Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều vì hắn thấy xấu hổ. Hai người liền không hiểu rõ. Lão thập ngũ cái tên này là thế nào thi đậu tiến sĩ? Nói gian lận hai người thì càng không tin. Đáng giá tự tìm phiền toái nắm chính mình làm cho chật vật không chịu nổi sao? Liễu Phiêu Phiêu cũng không nhịn được liếc mắt Dữ Khánh. Nàng có giống như hướng Lan Huyên đồng cảm. Lúc trước nghe nói thiên hạ đệ nhất tài tử Thám Hoa Lang đại danh. Có thể nói ngưỡng mộ đã lâu. Kết quả phát hiện lại là như vậy người. Đúng là có chút để cho người ta ngán. Nàng liền muốn hỏi một chút. Đây là cái kia tự khoe là tiên nhân viết xuống. Nhân gian tốt. Ba chữ Thám Hoa Lang sao? Ban đầu đi, nghe đồn liền cảm thấy nên cái phong hoa tuyệt đại tài tử. Dù sao tự khoe là tiên nhân nha. Cùng trước mắt như thế cái thô tục không thể tả rear map quả thật có chút không khớp hào. Mông Phá cũng nghiêng đầu nói. Trở về tránh qua một bên đi. Không kém các ngươi ba cái hỗ trợ. Nói trắng ra là, không phải bọn hắn người. Nhường ba tên này trà trộn vào đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Vô luận nhà ai đều không yên lòng. Đồ đần đều nhìn ra ba người cũng trông mà thèm. Không phản bác được, còn có thể thế nào? Ngoại trừ trông mong nhìn nhiều vài lần. Sư huynh đệ ba người đành phải rút lui đứng sang bên cạnh. Thiên Vũ chợt đối Liễu Phiêu Phiêu nghiêng đầu ra hiệu. Về sau theo chỗ cao nhảy xuống. Dạo bước mà đi. Liễu Phiêu Phiêu hơi giật mình, sau đó đi theo, hơi tránh đi người bên cạnh. Thiên Vũ tại dưới một thân cây dừng bước, đợi Liễu Phiêu Phiêu tới. Tha Phương thấp giọng nói, ngươi làm sai, biết không? Chấm, Liễu Phiêu Phiêu sửng sốt, chợt chắp tay nói, thỉnh Tam Động Chủ chỉ ra chỗ sai. Thiên Vũ tiếp tục thấp giọng nói, vừa mới. Ba người bọn hắn rơi vào trên tay của ngươi. Ngươi hẳn là trước đem bọn hắn mang đi giấu đi. Sau đó lại tới mật báo tại ta. Hiểu không? Liễu Phiêu Phiêu tự nhiên hiểu hắn ý tứ. Có thể này lại không phải Dữ Khánh ba người mong muốn. Đối Dữ Khánh ba người mà nói. Như thế mới nguy hiểm. Nhưng lại không thể tiết lộ chân tướng. Chỉ có thể là chắp tay bồi tội nói. Là tiểu yêu vô tri, Tam Động Chủ thứ tội. Thiên Vũ nhàn nhạt liếc mắt. Thôi, Ngươi liền Thiên Lưu Sơn chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng. Nghĩ không ra cũng không thể trách ngươi. Lần sau chú ý liền tốt. Đúng, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Liễu Phiêu Phiêu bề bộn trả lời. Tiểu yêu Liễu Phiêu Phiêu. Thiên Vũ, được rồi. Tạm thời liền ở ta nơi này thính dụng đi. Dứt lời chắp tay mà đi. Bên kia, Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá cũng tuần tự rơi vào Dữ Khánh bên người. Hướng Lan Huyên hướng Liễu Phiêu Phiêu cái kia ra hiểu. Thám Hoa Lang, cái kia nữ yêu không có uy hiếp ngươi làm gì a? Dữ Khánh trừng mắt nhìn. Nói, không cần uy bức chính chúng ta cũng sẽ tới. Cửa ra vào đều phong. Chúng ta có thể chạy chỗ nào? Hướng Lan Huyên, cái kia nữ yêu liền không hỏi ngươi điểm khác. Ví như này tiểu vân gian đến tột cùng có bảo vật gì? Dữ Khánh lắc đầu, không có. Nam Trúc cũng đâm đầy miệng. Cái này thật không có. Hướng Lan Huyên không để ý tới mập mạp. Tự tiếu phi tiếu nói. Tiểu vân gian có bảo bối gì? Ngươi hẳn phải biết a. Dữ Khánh giờ khóc giờ cười. Chúng ta chỉ là muốn tiến đến tầm bảo. Thật không biết bên trong có cái gì bảo. Hướng Lan Huyên ha ha nói. Không thể nào. Vân Hề là theo tiểu vân gian đi ra. Tiểu vân gian có cái gì nàng là rõ ràng nhất. Như thật cứ như vậy rách nát hoang vu không một vật. Còn có nhất định phải nói cho ngươi tiểu vân gian vị trí sao? Đùa ngươi chơi. Nhường ngươi tới đây hoang sơn dã lĩnh nhàm chán một chuyến hay sao? Quảng cáo. Dữ Khánh than thở nói. Các ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta? Chấm. Thiên Vũ thanh âm đột nhiên truyền đến. Ngươi nếu là có thể cái chết chi? Chúng ta khẳng định liền tin. Mông Phá, A Sĩ Hành, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Hiện tại, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi nói là sự thật. Có thể nếu là chúng ta đem chọn cái tiên phủ lục soát một lần đều không có thu hoạch lời. Vậy chỉ có thể là ở trên thân thể ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Dữ Khánh trợn mắt nói. Các ngươi trước đó đã thề. Chỉ cần ta nói cho các ngươi tiểu vân gian cửa vào ở đâu. Liền bảo vệ chúng ta bình an. Chẳng lẽ nghĩ nuốt lời. Chẳng lẽ liền không sợ thiên khiển sao. Thiên Vũ cười lạnh. Nếu không phải chúng ta phát thề. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng tại chúng ta trước mặt ăn nói đưa đẩy sao. Đã sớm nảy ra khai trừ ngươi miệng tra hỏi. Bảo đảm các ngươi bình an không phải là không áp dụng biện pháp để cho các ngươi mở miệng nói thật. Sư huynh đệ ba người âm mặt. Dữ Khánh gằn từng chữ. Nơi đây tình huống. Chúng ta đúng là cái gì cũng không biết. Thiên Vũ, Mông Phá, Hướng Lan Huyên đều từ chối cho ý kiến. Cứ như vậy một tòa cung điện phế tích. Một đám người lật đến trạng vạng tối đều không có lật hết. Tam phương thế lực đã phân ra nhân thủ đi đốn cây mộc. Chuẩn bị chế tác bó đuốc. Nói rõ muốn thức đêm tiếp tục. Đào lâu như vậy, liền kiện bài trí cũng không thấy. Xem điệu bộ này, trong cung điện này đồ vật sụp đổ trước tựa hồ cũng làm người ta cho rời trống. Ai, không tìm. Dày vỏ một cái ban ngày Long Hành Vân không có tính nhẫn nại. Xuất thân của hắn vốn cũng không phải là làm này loại sống người. Phất tay đặt xuống gánh. Tần Quyết cũng là rất có kiên nhẫn. Nhưng Long Hành Vân vừa đi, hắn cùng Thôi Du cũng chỉ đành đi theo. Ba người nghĩ rời đi hiện trường còn không dễ dàng như vậy. Thiên Vũ để cho người ta nắm ba người bọn hắn cẩn thận cho lục soát một lần. Xác nhận không có kẹp tư mới thả rời. Thiên Vũ lệnh cưỡng chế ba người không được rời đi ngọn núi này. Theo trên đỉnh núi xuống tới. Ba người gặp gỡ đưa bó đuốc đi lên người. Yêu cầu một ít bó đuốc. Tại sườn núi một hồi tìm kiếm. Tìm sơn động liền chui vào nghỉ ngơi. Chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Cũng không dám tất cả đều nghỉ ngơi. Thay phiên phòng thủ. Đêm dần khuya, trên núi đảo tìm đồ động tĩnh vẫn là sẽ không ngừng truyền đến. Đến phiên Tần Quyết phòng thủ về sau. Hắn đổi đi đem diệt bó đuốc. Nhìn một chút khoanh chân ngồi tĩnh tọa hai người. Ngay tại chỗ chính mình tựa vào trên vách động. Suy tư cân nhắc tình huống trước mắt. Đột nhiên, trên mặt hắn dần dần hiển hiện kinh ngạc. Tầm mắt kinh ngạc nhìn xem đối diện vách động. Chỉ thấy trên vách động thực vật sợi dễ vậy mà tập hợp vạn vẹo thành một hàng chữ. Muốn đến tiên bảo, im lặng chớ nói. Đi tới đáy động, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.